đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, máu ngược Napoli 1/4 rút thăm ra lò. Số 10, một người mặc Manchester City đội màu đen quần áo chơi bóng số 10 cầu thủ xuất hiện ở trong màn ảnh. Tại penalty điểm phụ cận, Lý Minh Vũ trực tiếp nhấc chân kình xạ, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Đã quỳ trên mặt đất thủ môn Alex Mere cũng sớm đã đầu hàng. Đây chính là cái không môn. Lý Minh Vũ cũng không phải khoái hoạt nam hài Sterling. Đối mặt loại này không môn, hắn không có lý do không đánh vào được. 4-0, Lý Minh Vũ đã tại Maradona sân bóng hoàn thành hat-trick. Napoli fan bóng đá đều đã tuyệt vọng. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ đứng tại Napoli vùng cấm địa bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, duỗi ra tay phải của mình, duỗi ra ngón trỏ phải của mình. Chỉ một chút, Lý Minh Vũ một chỉ này hẳn là tại gửi lời chào Maradona đi. Hôm nay chúng ta thấy được Lý Minh Vũ tận lực tại Maradona sân bóng một mực tại dùng chân trái của mình đá bóng. Đây là tại trước đó bất luận cái gì trong trận đấu đều chưa từng nhìn thấy. Lý Minh Vũ còn ở trong trận đấu hoàn mỹ phục chế Maradona năm đó, ngay cả qua năm người, liền ngay cả mở đầu vị trí đều tại cùng một nơi. Lý Minh Vũ dùng cái mũ của mình ảo thuật tại cảm thấy an ủi Maradona trên trời có linh thiêng. Lý Minh Vũ thật sự là không tầm thường. Đối với tiền bối loại này tôn kính, là hắn có thể tiếp tục động lực để tiến tới. Cái này nếu để cho Lý Minh Vũ nghe được, khẳng định phải hung hăng hướng hắn lật một cái liếc mắt. Ta lúc nào phải dùng hat-trick đến gửi lời chào Maradona? Ta chỉ là tại nói cho Guardiola, ta đã tiến vào một cái cầu. Nửa chàng sau phút thứ 68, Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm bị Bakayoko đánh ngã. Trọng tài chính thổi phạt trực tiếp đá phạt, mà lại lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bởi vì hơn nửa hiệp Bakayoko đã trên người Lý Minh Vũ ăn vào một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, không có ý tứ, lượng vàng biến đỏ lên. Một trương tiên diễm thẻ đỏ tấn thăng thẻ, đưa Bakayoko về tới phòng thay quần áo, có thể nâng lên tắm rửa. Khoảng cách cầu môn khoảng 30 mét đá phạt, Lý Minh Vũ một cước đại lực rút bắn, bóng đá đánh xuyên qua bức tường người, chui vào cầu môn bên trên góc. Thủ môn đối với cái này không có biện pháp. Hoàn thành poker, Lý Minh Vũ rất nhanh liền bị Guardiola đổi xuống dưới. Hai người ở đây bên cạnh ôm một cái. Guardiola tại Lý Minh Vũ bên tai thấp giọng nói. Không tệ, ta tha thứ ngươi. Lý Minh Vũ cũng là cười ha ha một tiếng. Nói, tạ ơn đầu nhi. Ghế dự bị bên trên đám cầu thủ nhao nhao cùng Lý Minh Vũ vỗ tay ăn mừng. Bắn ra bốn phía một truyền. Lý Minh Vũ tại Maradona sân bóng đại khai sát giới. Đem cái này vòng 1/8 đấu vòng loại lo lắng ở chỗ này kết thúc. Cuối cùng, tại Napoli sân nhà Maradona sân bóng, Manchester City đội 6-0 đại hoạch toàn thắng. Một chân đã bước vào đến bát cường bên trong. Bất quá, tại sau trận đấu, Napoli website game cũng không có đối Manchester City đội tiến hành bất kỳ công kích. Ngược lại đem tầm mắt của mọi người lôi đến Lý Minh Vũ trên thân. Kế thừa Maradona vinh quang, Maradona lại một vị người thừa kế. Đương đại giới bóng đá vị kế tiếp Maradona. Gửi lời chào Maradona kinh điển dẫn bóng. Lý Minh Vũ Maradona phụ thể. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Minh Vũ nhìn xem trên mạng những báo cáo này, bất đắc dĩ cười cười. Học cái Maradona dẫn bóng chính là Maradona người thừa kế. Vậy ta kế thừa ngôi sao bóng đá cũng quá là nhiều đi. Ronaldo cũng tại một lần phỏng vấn bên trong, biểu thị mình mặc dù không có dạy qua Lý Minh Vũ, nhưng là Lý Minh Vũ rất nhiều động tác đều là cùng hắn học. Beckham cũng không chỉ một lần tại phỏng vấn bên trong nâng lên. Tại mình về sau còn có thể sử dụng viên nguyệt loan đao. Cũng chỉ có Lý Minh Vũ một người. Hắn hy vọng có cơ hội có thể cùng Lý Minh Vũ gặp một lần. Luận bàn một chút, liền ngay cả Robert Carlos đều nói qua. Lý Minh Vũ đại lực đá phạt, có cái bóng của mình. Năm nay lịch đấu vô cùng dày đặc, mặc dù thi đấu vòng tròn đã bị kéo dài đến đầu tháng 6. Nhưng là Premiership là ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong thi đấu sự tình dày đặc nhất thi đấu. Vòng tròn, vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Thứ 20 vòng thi đấu, Manchester City đội tiếp tục thu được thắng lợi. Nhưng là ở trong trận đấu, tiền đạo Jesus kéo thương bắp đùi của mình cơ bắp. Tối thiểu muốn đả thương ngừng 3 cái tuần lễ. Vòng thứ 21 thi đấu vòng tròn, Manchester City đội tiếp tục lấy thắng lợi của mình. Bất quá, Gündoğan tại cùng đối phương chiến đấu bên trong, đụng vào nhau, quẳng xuống đất thời điểm phần eo thụ thương. Tối thiểu muốn đả thương ngừng 1 tháng. Liên tục 2 trận thi đấu vòng tròn, mặc dù đều lấy được thắng lợi, nhưng là 2 viên đại tướng thụ thương. Để Guardiola trên mặt đã mất đi tiếu dung. Đi tới giữa tuần, Champions League 1/8 đấu vòng loại cuộc tranh tài vòng thứ 2 kéo ra màn che. Trận đầu 6-0, để Manchester City đội mấy có lẽ đã nắm vững thắng lợi. Cho nên trận đấu này, Guardiola đem Lý Minh Vũ đặt ở ghế dự bị bên trên. Nhưng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là nửa trận đấu kết thúc, Manchester City đội tại mình sân nhà 0-3 lạc hậu. Không có Lý Minh Vũ chấn giữ trung lộ, lại bị Napoli giữa trận ép tới không ngẩng đầu được lên. Đã mất đi Gündoğan cùng Lý Minh Vũ song hộ công, Bernardo Silva một người căn bản chống không nổi đến Manchester City tiền vệ đại kỳ. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Guardiola liền tức hổn hển đem Lý Minh Vũ đổi lại trận. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Etihad sân bóng thành công. Thu hoạch được Yaya Touré năm 2011 đến năm 2012 niên ngôi sao bóng đá thẻ một chương. Yaya Touré, 2010-2018 tại Manchester City đội hiệu lực. Là Manchester City đội quật khởi không thể thiếu nhân vật. Manchester City đội 2 lần trước Premiership quán quân. Yaya Touré đều là đội bóng hạch tâm. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải, là Manchester City đội từ trước tới nay lần thứ nhất thu hoạch được Premiership quán quân mùa giải. Bất quá, chương này ngôi sao bóng đá thẻ, Lý Minh Vũ cũng sẽ không dùng tại Napoli trên thân. Thay đổi Lý Minh Vũ về sau, Manchester City đội tiến công rõ ràng không đồng dạng. Giữa trận công thủ hai đầu, Manchester City đội tựa như là đổi một chi đội bóng đồng dạng. Napoli thế công cũng như là thủy triều đụng phải vách đá. Nhìn xem sóng cả mãnh liệt, nhưng lại không cách nào tiếp tục đi tới. Nửa chàng sau phút thứ 50, Lý Minh Vũ ở phía sau trận cắt bóng, trực tiếp lên chân, đưa bóng đưa đến trước trận. Sterling thúc ngựa đuổi tới, lợi dụng tốc độ của mình, cưỡng ép vượt qua. Đột nhập vùng cấm địa, đưa bóng đưa vào đến Napoli cầu môn bên trong. 1-3, Manchester City đội lật về 1/1. Cái này dẫn bóng, cũng làm cho Napoli hùng tâm tráng trí xuất hiện một tia khe hở. Phút 57, Manchester City đội ngóc đầu trở lại. Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm tiếp vào Foden ngược lại truyền tam giác. Một cái dẫn bán, trợ giúp đội bóng lần nữa lật về một cầu. 2-3, cái này dẫn bóng, đem Napoli lòng tin triệt để đánh nát. Phút thứ 65, Lý Minh Vũ tại trung lộ tránh chuyển xê dịch, ngay cả qua Napoli 3 tên cầu thủ, đột nhập đến vùng cấm địa. Kết quả bị đối phương hậu vệ trung tâm Kostas Manolas từ phía sau để ngã xuống đất. Thẻ đỏ tấn thăng thẻ cộng penalty kinh khủng phần món ăn. Sterling ôm bóng đá đi tới penalty điểm. Một lần là xong, toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều rất hiếu kỳ. Vì cái gì Lý Minh Vũ xưa nay không đá penalty đâu? Tại đã từng phỏng vấn bên trong, không chỉ một lần có phóng viên tuân hỏi vấn đề này. Lý Minh Vũ trả lời vẫn luôn là, ta không cần dùng penalty đến gia tăng ta dẫn bóng số. Lời nói này, cũng là để rất nhiều ngôi sao bóng đá fan hâm mộ cảm giác Lý Minh Vũ là ở bên trong hàm thần tượng của mình. 3-3, Manchester City đội dùng 20 phút, liền san đều tỷ số điểm số. Manchester City đội loại này kinh khủng đạt được năng lực, lại một lần nữa để ý fan bóng đá thấy được Premier League kinh khủng. Lý Minh Vũ ra sân, để Manchester City đội giống như là thay đổi một chi đội bóng. Một truyền một bán, cộng thêm chế tạo một cái penalty. Lý Minh Vũ lần nữa thống trị tranh tài. Nhưng là Lý Minh Vũ biểu diễn còn chưa kết thúc. Phút thứ 80, Napoli lâu thủ phía dưới xuất hiện một chút thư giãn. Lý Minh Vũ tại trung lộ, trực tiếp một cước sút xa. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết mà đi. Thủ môn Alex Meire tận khả năng giãn ra thân thể của mình, nhưng là vẫn như cũ là không thể đụng phải bóng đá. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. 4-3, Manchester City đội nửa chàng sau ngay cả tiến 4 cầu. Hoàn thành không thể tưởng tượng nổi đại nghịch chuyền. Cái này dẫn bóng, để Napoli cầu thủ triệt để hỏng mất. Thủ môn nằm trên mặt đất, đã không muốn lại đi lên. Tất cả Napoli cầu thủ đều là một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó. Bọn hắn không rõ, làm sao hơn nửa hiệp 3, không cục diện thật tốt, lại biến thành hiện tại lạc hậu tình huống. Tại phút thứ 85, Napoli cầu thủ đã vô tâm ham chiến. Lý Minh Vũ ở giữa sân nhận banh, nhìn thấy đối phương thủ môn chọn vị trí có chút gần phía trước, nâng lên chân phải trực tiếp một cước lốp bóng. Bóng đá vẽ ra một đường duyên dáng đường vòng cung, tại Napoli thủ môn thất kinh bên trong, rơi vào đến cầu môn bên trong. 5-3, Manchester City đội đem Napoli triệt để phá tan. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ, Manchester City đội không có tiếp tục tiến công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọng tài chính chuẩn chút đúng giờ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Manchester City đội lấy 2 hiệp 11-3 điểm số lớn, quét ngang Napoli, tiến vào Champions League thi đấu vòng tròn bát cường bên trong. Manchester City đội nửa chàng sau bày ra thực lực kinh khủng, để châu Âu còn lại đội bóng kinh hô sói đến đấy. Ngày thứ 2, Champions League bát cường toàn bộ sinh ra. Manchester City, Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Munich, Chelsea, Inter Milan. Năm nay bát cường không có Paris Saint-Germain. Hắn tại cùng Barcelona trong lúc giao thủ, hai hiệp 2-1 bị Messi tuyệt sát. Bát cường rút thăm liền không có bất kỳ cái gì quy tắc có thể nói. Mỗi một chi đội bóng cũng có thể cùng một cái khác chi đội bóng va nhau. Có thể nói, vòng tứ kết, mỗi một trận đều là chân chính cường cường đối thoại. Tất cả đều là châu Âu xếp hạng trước 4 thi đấu vòng tròn bên trong bài danh phía trên đội bóng. Fan bóng đá người xem bên trong có phúc được thấy. Vòng tứ kết rút thăm nghi thức vẫn là tại Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ cử hành. Lần này rút thăm không riêng gì muốn rút ra vòng tứ kết bên trong giao đấu 4 cái tổ đường, hơn nữa còn muốn đem bán kết phân khu cho rút ra. Manchester City đội chủ tịch Mubarak cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola đến nơi này, chờ đợi lấy bọn hắn kết quả rút thăm. Không nghĩ tới, Manchester City đội lại là cái thứ nhất bị rút ra đội bóng. Cái thứ hai rút ra chính là Inter Milan. Đây là cùng Manchester City đội cùng một cái nửa khu. Cái thứ ba rút ra chính là Dortmund. Cái thứ tư rút ra chính là Chelsea. Lúc này, Mubarak cùng Guardiola biểu lộ trở nên nghiêm túc, bởi vì sau đó phải rút ra đội bóng chính là mình vòng tứ kết đối thủ. Kỳ thật còn lại 4 chi đội bóng đều là không dễ chọc đội bóng. La Liga song hùng, Real Madrid cùng Barcelona, Serie A vương giả Juventus, Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Cái này 4 chi đội bóng đụng phải ai cũng là một trận ác chiến. Cuối cùng, rút thăm khen ngợi từ hòm thủy tinh từ bên trong lấy ra một cái tiểu cầu, mở ra về sau, biểu hiện ra cho tất cả mọi người. Bayern Munich, Guardiola trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Đây là hắn đã từng chấp giáo qua thứ hai chi đội bóng. Từ Barcelona đội rời đi về sau, Guardiola liền đi tới Bayern Munich. 3 năm Bayern Munich huấn luyện viên trưởng kiếp sống. Cũng không có vì hắn mang đến hy vọng của hắn vinh dự. Có thể nói, Guardiola Bayern Munich cuộc đời huấn luyện viên là thất bại. Đây cũng là Guardiola đi vào Manchester City đội về sau. Lần thứ nhất tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong gặp được Bayern Munich. Trong chớp nhoáng này, Guardiola trong lòng một trận cảm xúc bành trướng. Ngũ vị tạp trần, tại Bayern Munich, Guardiola không có đạt được mình muốn vinh dự. Đi tới Manchester City đội, mắt nhìn thấy, năm nay liền muốn đạt được ước muốn. Không có người có thể ngăn cản hắn cầm tới Champions League quán quân. Vòng tứ kết còn muốn tại lớn nửa tháng sau mới sẽ bắt đầu. Đoạn thời gian này, Manchester City đội liền phải đem tâm tư bỏ vào thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu chúng. Vòng thứ 22 thi đấu vòng tròn, Manchester City đội gặp phải Arsenal chặn đánh. Tại mình sân nhà, Manchester City đội 1-0. Hữu kinh vô hiểm cầm xuống Arsenal đội. Lý Minh Vũ đánh vào toàn trường duy nhất dẫn bóng. Trợ giúp đội bóng tiếp tục duy trì toàn thắng chiến tích. Mắt nhìn thấy Manchester City đội liền muốn sáng tạo huy hoàng hơn ghi chép. Trước đó Premiership dài nhất thắng liên tiếp ghi chép là từ Liverpool cùng Manchester City đội. Mình bảo trì 18 thắng liên tiếp. Nhưng là tại nửa trình thời điểm, liền đã bị Manchester City đội phá vỡ. Hiện tại, 22 thắng liên tiếp ghi chép. Xem ra cũng không phải là Manchester City đội điểm cuối cùng. Tiếp xuống 5 trận vòng tròn, Manchester City đội đối thủ đều là thi đấu vòng tròn 10 tên về sau đội bóng. Hẳn là sẽ không đối Manchester City đội thắng liên tiếp tạo thành uy hiếp. Bất quá, trước lúc này, Manchester City đội còn muốn tiến hành một trận trọng yếu tranh tài. Cúp Liên đoàn Anh đối mặt Tottenham Hotspur đội vòng tứ kết. Cái này mùa giải, Tottenham Hotspur đội đã bắt đầu tụt lại phía sau. Trước mắt, Hotspur đội xếp hạng chỉ xếp ở vị trí thứ 9. Ngay cả Euro chiến ghế đều rất khó bảo đảm. Đội bóng trong chủ lực phong Harry Kane rời đội. Đối Hotspur đội tạo thành to lớn ảnh hưởng. Không riêng gì kỹ chiến thuật phương diện, càng là phương diện tinh thần. Harry Kane làm Tottenham Hotspur đào tạo trẻ đi ra siêu cấp cự tinh. Đội bóng đội trưởng cuối cùng lựa chọn rời đi chi này đội bóng. Chủ yếu cũng là bởi vì Harry Kane thật sự là hao không nổi. Làm mùa giải trước Premiership giày vàng cùng trợ công vương. Harry Kane đã làm được mình cực hạn. Nhưng là bất đắc dĩ chi này đội bóng căn bản không di chuyển được. Cuối cùng, Tottenham Hotspur ngay cả thi đấu vòng tròn trước 6 đều không có tiến vào. Vô duyên Euro chiến tranh tài. Cái này cũng đã trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Không có Euro chiến, mà lại thi đấu vòng tròn quán quân cũng là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho nên, Harry Kane cuối cùng làm ra cái này thống khổ quyết định. Cuối cùng, Chelsea bỏ ra 100 triệu euro, đem Harry Kane dẫn tới Stamford Bridge sân bóng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.